Chương 771, người nghĩ đi đâu? Người cư nhiên không có xỉ cái dạ nạ cụ tỏ lúc đầu muốn tiến hành dạ nạ cụ tỏ tẩy nào thôn chính đột nhiên sững sờ ở, không ngờ tới đối phương dạ nạ cụ tỏ không có xỉ cái. Sau đó thôn chính mục tiêu đặt ở xỉ dạ trên người, định cho xỉ dạ dạ nạ cụ tỏ tẩy não, để dạ nạ cụ tỏ phản bội chủ nhân. Thế nhưng thôn chính lần nữa ngây ngẩn cả người, bởi vì ngay cả xỉ dạ người đội trưởng này cũng không có xỉ cái dạ nạ cụ tỏ. Làm sao có thể? Thôn chính có chút hoài nghi nhân sinh. Làm sao vậy? Thôn chính gạ cụ chỉ kỳ hướng về thôn chính dò hỏi, cho dù đối với thôn chính có chút bài xích, thế nhưng hắn biết bây giờ còn cần dùng đến thôn chính. Các ngươi còn dám giao lưu, quá không coi ta ra gì đi. Xì gẳng thuấn bạo. Do gì chìa ngón tay của trực tiếp hướng về gạ cụ chỉ kỳ đâm tới, bất quá lại bị gạ cụ chỉ kỳ lấy thân đao ngăn trở. Vanh rõ gì chìa ngón tay của đột nhiên tuôn ra nguồn linh lực khổng lồ ba động, 147 đem gạ cụ chỉ kỳ cho đánh bay ra ngoài. Xì gắng là xì dạ dạy cho rõ gì chìa, hải quân lục thức cải tạo một cái, vẫn có thể giáo dục cho rõ gì chìa, dù sao đây là kỹ xảo, sử dụng cũng không phải còn lại năng lực. Giống như là hải tặc bên trong đao thuật, còn có thể thuật kỹ xảo, đều có thể giáo dục cho những người khác. Bất quá ba khi không có cách nào giáo dục, đó là hải tặc thế giới mọi người bẩm sinh một loại lực lượng, trước đây xì dạ ban đầu đều là phòng chế bá khí. Bá khí không có cách nào giáo dục, bất quá xì dạ lại căn cứ bật sổ sổ cụ hạ kỳ, mở rộng ra linh lực hộ giáp các loại chiêu thức. Để toàn thân đều bị linh lực hình thành hộ giáp bao vây, lực phòng ngự rất mạnh, hơn nữa có thể tăng phúc sức mạnh của bản thân, cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ tác dụng không sai biệt lắm. Linh áp bản bật sổ sổ cụ hạ kỳ, thi triển ra huy lực. Chủ yếu vẫn là xem ngươi linh áp cường độ, giống như là rõ gì chìa hiện tại dùng đến, một quyền có thể đánh băng sơn sơn. Lúc này rõ gì chìa sử dụng thuần hống, sau đó lại sử dụng linh lực hộ giáp, chiếm được cả hai điệp ra. Tuy là tiêu hao đồng dạng là gấp đôi tiêu hao, thế nhưng sức chiến đấu tuyệt đối khủng bố. Chết cho ta. Rõ gì chìa hạ thủ có thể không chút nào lưu tình, hướng về phía đánh chết gã cụ chỉ kỳ đi. Vừa rồi Sĩ Dạ đã nói qua. Thúc thủ chịu trói lời nói lưu hắn lại mệnh, thế nhưng đối phương lại lựa chọn phản kháng. Nếu làm xong lựa chọn, dò gì chịu cũng trở thành toàn bộ hắn được rồi. Còn như có thể hay không đắc tội cụ chỉ kỳ gia tộc, đối với lần này dò gì chịu vẫn chưa nghĩ quá nhiều, vốn chính là đối phó tội nhân, hơn nữa đắc tội cái gì, cho dù thực sự đắc tội, xì hào ỉn gia tộc cũng không sợ. Huống chi hai cái gia tộc quan hệ giữa còn không có yếu ớt như vậy. Sẽ không bởi vì một cái tội nhân xuất hiện quá lớn mâu thuẫn. Gặp các ngươi có thể gánh nổi ta mấy quyền. Một quyền có thể đánh nát một ngọn núi, gã cụ chỉ kỳ đã trúng một quyền sau đó, thiếu chút nữa bị đánh bạo. Kỳ thực nếu như gã cụ chỉ kỳ đối mặt những thứ khác tử thần nói, tuyệt đối sẽ không như tiểu nhân bị động, thế nhưng đối mặt xỉ hào ỉn dò gì chỉa cũng chỉ có thể như thế. Bởi vì dò gì chỉa dạ nạ cụ tỏ cũng không có xì cái. Để thôn chính năng lực biến thành tàn tật hơn phân nửa. Bây giờ thôn chính, nhiều lắm cũng thì tương đương với một cái cấp đội trưởng giúp đỡ. Dò gì chia giao thủ là hai cái đội trưởng cấp, nhưng là bây giờ xem ra vẫn là thành thạo. Ấn chiếu dạ một linh áp, ở hao hết sạch phía trước bắt hai người bọn họ hẳn là không có vấn đề gì. Khi dạ vẫn là rất tín nhiệm dò gì chia thực lực. Dù sao dò gì chia nhưng là khi dạ dạy nên đó à, dò gì chia rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Xì dạ mới là rõ ràng nhất chính là cái kia người A hai người các ngươi thực lực cũng quá yếu đi A, liền thực lực như vậy. Dò gì chỉ khi dễ hướng về hai người bọn họ nói rằng. Băng kỳ bạ Trinh Lam. Gạ cụ chỉ kỷ muốn cho dò gì chỉ biết làm tức giận hắn đại giới. Dưới sự tức giận gạ cụ chỉ kỷ sử dụng băng kỳ bạ Trinh Lam, nhưng là liền đoạn không đều khó để đỡ được chiêu thức. Mạnh đi nữa chiêu thức, cũng muốn có thể bắn trúng người mới được. Ngươi có thể đánh tới ta sao? Rõ gì chỉa nhanh chóng sử dụng xù nổ kéo dài khoảng cách. Ở hiện tại cái này cha nở dê tha y, rõ gì chỉa sử dụng được xù nổ, phòng trừng cũng chỉ có sĩ giả có thể đuổi kịp rõ gì chỉa, những người khác đều đuổi không kịp rõ gì chỉa. Thậm chí muốn nhìn rõ ràng rõ gì chỉa quỹ tích di động đều là chuyện rất khó. Chết tiệt! Gạ cụ chỉ kỷ cũng không am hiểu đối phó địch nhân như thế, thậm chí thôi miên thuật đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Gạ cụ chỉ kỳ thôi miên thuật đến từ chính thôn chính. Đây cũng là thôn chính nhất căn bản lực lượng, cho dạ nạ cụ tỏ tẩy nào chính là dựa vào thôi miên thuật. Cái này dạ nạ cụ tỏ năng lực cùng kính hoa thủy nguyệt có chút tương tự. bất quá dường như trọng điểm lực lượng có chút bất đồng. Tuy là thôi miên thuật không phát huy ra được, thế nhưng dựa vào thôi miên thuật hơi chút một chút tác dụng, vẫn có thể tách ra rất nhiều công kích. Thậm chí nếu như không phải có thuật thôi miên nói, hiện tại gã cụ chỉ kỳ sẽ bị dò dỉ chia đánh chết. Ngươi người này năng lực. Dò dỉ chia cao mày, bây giờ là nhận thấy được gã cụ chỉ kỳ năng lực không được bình thường. Có đến vài lần rõ ràng là đánh trúng, thế nhưng cuối cùng nhưng đều là thất bại công kích, không có đánh trúng thực thể cảm giác. Hơn nữa hiện tại gã cụ chỉ kỳ không có thụ thương, không miễn là dò dỉ chia không ngốc là có thể nhận thấy được vấn đề chỗ ở. A đây là tương tự với thôi miên mê huyễn lực lượng sao? Dò dỉ chia cảnh giác, vốn tưởng rằng dễ đối phó, không ngờ tới cũng không có thoạt nhìn dễ đối phó như vậy. Quả nhiên không hổ là sổ sổ xỉ hệ tỷ thiên tài, liền hiện tại xem ra, tuyệt đối sư nở dê đa nở dê thiên tài danh hảo. Xem ra bị ngươi phát hiện. Gã cụ chỉ kỳ bình tĩnh. Hiện tại xem ra đã bị hắn cho thôi miên một phần. Kế tiếp muốn chạy trốn cũng không có vấn đề, sâu đậm hướng về Hỉ Dạ cùng đêm nhìn một cái mắt, sau đó gã cụ chỉ kỳ xoay người rời đi. Mà rõ gì chuyện như trước còn cảnh giác nhìn gã cụ chỉ kỳ phương hướng, hoàn toàn không nhìn thấy gã cụ chỉ kỳ rời đi. Đây chính là thôi miên lực lượng, đem trong không khí vi trần, hạt cắt trở thành gã cụ chỉ kỳ, hồn nhiên không biết chân chính gã cụ chỉ kỳ đã xoay người rời đi. Ngươi nghĩ đi đâu? Hỉ Dạ bình thản thanh âm ở gã cụ chỉ kỳ bên người vang lên, mà gã cụ chỉ kỳ bước chân trong nháy mắt dừng lại, chợt quay đầu nhìn chằm chằm Hỉ Dạ. Ngươi cư nhiên không có bị thôi miên ảnh hưởng? Thôi miên bất quá là tinh thần đánh cờ, tinh thần của ngươi tầng thứ mặt trên có thể so với ta yếu nhiều lắm, ta sẽ không nhận ảnh hưởng không phải là rất bình thường sao? Trừ phi đối phương sở hữu siêu việt Hỉ Dạ tinh thần lực, nếu không không cách nào thôi miên Hỉ Dạ. Cho dù là Esgen ở Hỉ Dạ trước mặt sử dụng kính hoa thủy nguyện, cũng không còn biện pháp thôi miên Hỉ Dạ. Chủ nhân, cái này nhân loại cực kỳ nguy hại. Không hiểm, chúng ta nhanh lên một chút nghĩ biện pháp đi thôi. Thôn chính hướng về chủ nhân gã cụ chỉ kỳ kể ra nói. Có thể cảm giác được Hỉ Dạ khí tức trên người hết sức nguy hiểm, thôn chính cảm giác mình cùng chủ nhân cộng lại, cũng hoàn toàn không phải địch, hắn cảm giác năng lực vô cùng nhạy cảm. Cho dù ở Dạ Mã Mộ Tổ tổng đội trưởng trên người, cũng không có cảm nhận được quá kinh khủng như vậy khí tức, cho nên thôn chính mới có thể khuyên can gã cụ chỉ kỳ thoát đi. Ngươi cho rằng có thể đi rồi chứ? Gã cụ chỉ kỳ cũng không có đào tẩu, lúc này tuyển trạch chạy trốn nói, đây mới thật sự là một con đường chết, thật có thể từ trong tay hắn đào tẩu sao? Nếu như tử chiến lời còn có một đường sinh cơ, muốn chạy trốn nói khả năng thực sự sẽ chết, lựa chọn như thế nào đã rất rõ ràng đặt trước mặt. Đối với gã cụ chỉ kỳ tuyển trạch, thôn chính cũng không có phản đối, hắn chỉ là chủ nhân công cụ, vô luận chủ nhân lựa chọn như thế nào, hắn miễn là cùng chủ nhân chiến đấu tiếp thì tốt rồi.